Chương 560, không quan hệ. Thẩm Thanh Lan cùng Quách Di Nương, Triệu Mụ Mụ bọn người sợ hãi, đồng thời từ từng cái phương hướng nhào qua bảo hộ. Tề Di Nương, ngươi vậy mà muốn bị thương mẫu thân ta. Thẩm Thanh Lan lúc này mới thấy rõ vừa ném tới đây là một con vòng tay, nay đã tứ phân ngũ liệt nằm trên mặt đất, không khỏi kinh hồn táng đảm. Cái này nếu là vạn nhất nện ở mẫu thân trên người Tề Di Nương dĩ hạ phạm thượng, lại là không hề sợ hãi, đầy mặt cắn răng nghiến lợi hận ý, thì tính sao? Quách Di Nương tính tình lại hảo, cũng nổi giận, quắc, Tề San ngươi thật quá đáng, thiên hạ chủ mẫu khoan hậu nhân từ người càng không vượt qua thái. Thái người ngươi quả thực phát dồ không thể nói lý. Tề Di Nương cười ha ha, cười đến nước mắt bay tứ tung, ánh mắt càng là ác độc. Lâm Thị đứng dậy, đáy mắt nộ khí đã hết tiêu, ngược lại nổi lên thương xót, nàng lẳng lặng nhìn xem cuồng tiếu Tề Di Nương, chậm rãi mở miệng, búp bê vải sự tình, ta nhất định điều tra rõ, từ hôm nay trở đi, Tề Di Nương cấm túc, không được bước ra phòng ốc nửa bước, ngoại trừ nha đầu ra vào đưa thực, bất kỳ người nào khác không được tới gần. Nói, ánh mắt dừng ở Quách Di Nương trên mặt, bao gồm Quách Di Nương. Quách Di Nương ngẩn ra, tựa hồ không đành lòng, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Lâm Thị cứ tiếp tục phân phó Triệu Mụ Mụ, dẫn người giữ ở ngoài cửa. Triệu Mụ Mụ lau lau nước mắt đáp ứng, thanh âm lại hận vừa tức, thái thái yên tâm hiện tại, những người khác đều ra ngoài. Lâm Thị nói xong, đột nhiên đi sau tấm bình phong cầm ra cái lớn chừng bàn tay bút bê vải, chính mình đi đầu đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan hết sức tò mò cái kia bút bê vải, không có lại nhìn Tề Di Nương, theo sát Lâm Thị ra ngoài, khi đi tới cửa quay đầu, gặp Quách Di Nương còn tại trước giường sững sờ, cao giọng hô, Quách Di Nương, Quách Di Nương bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo ra ngoài. Triệu Mụ Mụ thì mang theo mấy cái nha đầu đệm sau, khóa cửa. Tề Di Nương giống như đối với trước mắt tình cảnh nhìn như không thấy, còn tại vẫn cười to, dĩ nhiên điên cuồng vô thần trí. Thẩm Thanh Lan tại ngoài phòng chờ Quách Di Nương, nhẹ giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Quách Di Nương chưa nói trước rơi lệ, chưng vài lần miệng đều muốn nói lại thôi, thẳng đến Lâm Thị đám người đã đi xa, mới thấp giọng nói, sáng hôm nay, Tề Di Nương thu thập thùng thì phát hiện một cái bút bê vải, trên bụng viết Tề Di Nương ngày sinh tháng đẻ, mặt trên đâm đầy châm. A Thẩm Thanh Lan trợn to mắt, tuy rằng nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua vu thuật, cũng nghe nói loại này thần thần thao thao hại nhân chi thuật, bởi vậy Quách Di Nương vừa nói, nàng liền đoán được. Chính là cái này bút bê vải, nhường Tề Di Nương lạc thai. Quách Di Nương im lặng không lên tiếng, ý tứ này, cùng gật đầu không thể nghi ngờ. Thẩm Thanh Lan ngốc một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, rất kiên quyết nói, ta không biết cái này bút bê vải từ đâu tới đây, nhưng khẳng định cùng mẫu thân không quan hệ. Quách Di Nương thở dài, ta cũng không tin. Chúng ta tới Hội Châu đã có hơn nửa năm, cách Tề Di Nương liền càng lâu, hiện tại mới phát hiện cái kia dương quần áo trong có cái gì, cái này quá kỳ quái. Quách Di Nương lắc đầu, việc này ta ngược lại là biết chút ít, cái kia dương quần áo trong trang đều là chút vật cũ, tỉ như nàng làm Di Nương khi thái thái ban thưởng xiêm y lìa trang sức, cùng với sau này biết được mang thai khi làm vài món trẻ con quần áo. Nhưng là vì hài tử không có, thùng lại cũng không có mở ra qua, đến Hội Châu thì Tề Di Nương luyến tiếc ném, nguyên dạng mang theo lại đây, mà kia bút bê vải sử dụng vải vóc đầu sợi đều vô cùng tốt, không phải bọn hạ nhân có thể có. Như vậy Thẩm Thanh Lan hơi sừng sờ, vẫn là rất kiên định nói, vô luận là tại Thân Châu vẫn là Hội Châu, cũng sẽ không là mẫu thân gây nên, mẫu thân phẩm hạnh như thế nào, không cần vì cái này làm nữ nhi cố ý duy trì cùng nhóm đấm. Mọi người rõ như ban ngày. Quách Di Nương bội hỏi, tiểu thư yên tâm, chúng ta cũng không tin thái thái sẽ làm loại sự tình này, thái thái nếu là hình dáng không dưới ta cùng Tề Di Nương, năm đó liền sẽ không cho phép chúng ta lưu lại lao ra bên người, việc này còn cần nhỏ tra. Thẩm Thanh Lan rút một hơi dài, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng đến trên đường trở về. Thẩm Thanh Lan đi đường đều nghiêng ngả, lại nhanh chóng, trước mắt kim quang một mảnh, chỉ có thể dựa vào ký ức đi về phía trước. Tiểu thư, ổn điểm Bích Ngọc từ đối diện chạy tới nghênh đón, được nàng ngã trái ngã phải, run cầm cập dáng vẻ sợ tới mức thét chói tai. Không có việc gì. Đi mẫu thân kia. Thẩm Thanh Lan kéo ra cái khuôn mặt tươi cười, nàng có thể nghĩ đến Lâm Thị đụng phải bậc này nói xấu, nên cỡ nào khó chịu, chính mình muốn mau chóng đi qua an ủi. Quả nhiên, vào sân liền cảm thấy không khí áp lực được hít thở không thông, nhưng là không nghe thấy khóc giống tiếng. Lâm Thị xưa nay kiêu ngạo, quyết không chịu trước mặt người khác khóc. Thẩm Thanh Lan một đường đi trong, đẩy cửa vào, quả nhiên gặp Lâm Thị ngồi ở trước bàn, sắc mặt tái nhợt được đáng sợ. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan chịu qua đi, ôm cánh tay của nàng, mùi ánh mắt đồng thời khó chịu, vừa mở miệng, thanh âm đều thay đổi, mẫu thân đừng nóng giận bị thương thân thể, chúng ta mau chóng đem sự tình tra rõ ràng. Lâm Thị chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, thanh âm khó tả tang thương, Lan Nhi, lòng người khó dò, thế đạo hiểm ác, tuyệt không phải giúp mọi người làm điều tốt liền được cả đời bình an. Ta từ nhận thức tiếp người đãi vật này chưa từng bạc đãi ai, nhưng cũng nhiều lần gặp cản trở, phiền lòng sự tình không ngừng, ngươi muốn hấp lấy giáo huấn. Thẩm Thanh Lan lập tức khóc giống lên. Lâm Thị sờ nàng, cũng không khuyên giải, cũng không cùng bình thường đồng dạng trêu ghẹo, chỉ là thở thật dài một tiếng. Triệu Mụ Mụ tiến vào, gặp Thẩm Thanh Lan khóc, từ ái cho nàng lau nước mắt, lẩm bẩm, đứa nhỏ này. Thẩm Thanh Lan phục hồi tinh thần, chính mình khịt khịt mũi chỉ nước mắt. Triệu Mụ Mụ thở dài thở ngắn sau, nói, Thái Thái, Tề Di Nương bên kia, ta đều bố trí xong, cùng Tề Di Nương tiếp xúc qua người Lâm Thị khoát tay, trước nhìn chằm chằm, đừng nóng vội thẩm vấn. Thân châu bên kia lâu như vậy, trước kia những người đó Triệu Mụ Mụ phát sầu, lúc trước hai cái Di Nương trong viện lớn nhỏ nha đầu có 4-5 cái, nhưng là rời đi thân châu khi chỉ dẫn theo Hồng Nguyệt, mặt khác 4, bán 2 cái, một cái đưa cho Phương gia, một cái đặt về bổn gia đi. Hiện tại lại nghĩ tìm, ngoại trừ Phương ra cái kia, mặt khác 3 cái đều quá sức. Lâm Thị lắc đầu, đừng tìm, Phương ra cái kia cũng đừng vội vã hỏi, Hồng Nguyệt nàng trầm ngâm, trước tỉnh lại 2 ngày nhìn xem. Hồng Nguyệt đi theo hai cái Di Nương bên người rất nhiều năm, luôn luôn lanh lợi lại hiểu chuyện, nói chuyện làm việc chưa từng ra qua sai lầm. Lúc trước Tề Di Nương từ mang thai đến đẻ non dưỡng bệnh, đều là ít nhiều Hồng Nguyệt chăm sóc chu toàn, sau này đến Hội Châu, lại mua đến Đỏ Đảo. Mới kêu nàng thoải mái chút, đặt xuống Tề Di Nương bên này, đơn theo Quách Di Nương. Kia đỏ đào, Lâm Thị nghĩ ngợi, nàng dù sao cũng là mới tới, cùng Tề Di Nương mang thai đẻ non sự tình kéo không hơn quan hệ, vẫn là không muốn làm sợ nàng, nhường nàng tiếp tục chiếu cố Tề Di Nương đi. Thẩm Thanh Lan dự thính, đỏ đào hai chữ nhường nàng mí mắt ngảy hạ, nhưng mẫu thân nói lời nói không sai, Tề Di Nương mất giờ tí, đỏ đào còn không biết ở nơi nào đâu. Việc này đích xác không có quan hệ gì với nàng, nàng tuy rằng gần đây làm việc cổ quái, nhưng liên lụy không hơn lâu đời sự tình, liền không cần bây giờ nói ra đến làm loạn thêm.